Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 310. Lạnh khốc vô tình. Đi đầu lao ra 20 lang quân. Đều là bình thường lang quân binh lính. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng từng cái đều có tam tinh cấp tốc độ phản ứng. Trên thành bán nhân mã xạ thủ nhóm dây cung động lúc, bọn hắn đã một tay nâng lá chắn, một tay rút đao, lá chắn ô vuông đao cản, đều đón lấy một nhánh nhanh như tia chớp, nhanh chóng như sao băng nặng tiễn. Nhưng mà bọn hắn vẫn là nhào, bởi vì sĩ quan đoàn bán nhân mã xạ thủ, người người cũng có thể hơi cong ba mũi tên, đồng thời bắn ra ba nhánh nặng tiễn, lại điểm lấy mi tâm, tim hai chỗ yếu hại, cùng với đầu gối. Cái kia 20 lang quân binh lính, dùng thần tốc phản ứng, đều kịp thời ô vuông chặn tập hướng bọn hắn mi tâm, tim yếu hại nặng tiễn. Bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có hai cánh tay, chỉ có thể đỡ hai cành tiễn, bắn hướng đầu gối cái kia mũi tên, dù như thế nào cũng đỡ không nổi, cũng tránh không khỏi, ken két tiếng xương nứt bên trong. 20 tên lang quân binh lính, hoặc đầu gối trái trúng tên, hoặc đầu gối phải trúng tên, xương bánh chè đều bị cái kia phá giáp trọng giáp bắn ra vỡ nát, kêu rên lấy ngã nhào xuống đất. Dù chưa chết, nhưng bọn hắn cũng coi là phế đi. Dù sao, bọn hắn mặc dù có tam tinh cấp thể phách, lực lượng, tốc độ, phản ứng, lại không phải tam tinh cấp võ lâm cao thủ, không cách nào giống Thiên Sơn Đông Mộ bực này khinh công chắc tuyệt võ lâm cao thủ một dạng. Dù cho chỉ có một cái chân, cũng có thể nhảy vọt như bay. Đầu gối chúng tên chiến sĩ, thể phách cho dù tốt, lực lượng lại lớn, phản ứng lại nhanh, cũng là phế nhân, cũng đã không thể xông pha chiến đấu. Ngay tại này 20 tên lang quân binh lính đầu gối chúng tên ngã nhào xuống đất, đồng thời gỗ trong chiến hào lại nhanh như tia chớp nhảy ra một loạt lang quân binh lính. Hàng này lang quân binh lính cũng không cầm thuẫn nói đao, mà là một tay khống cung, một tay cài tên, nhảy ra một chiến hào trước đó. Bọn hắn đã cung kéo như trăng tròn, mới vừa ra tới, đều không cần hướng đầu tường nhìn lên một cái, đưa tay liền tùng dây cung bắn tên. Oành, dây cung tiếng nổ vang bên trong, 20 nhánh nặng tiễn, giống như sao băng bay vụt đầu tường, không một mất, toàn bộ trúng mục tiêu. Đáng tiếc, một hồi vang dội rèn sắt tiếng về sau, bị bắn trúng tim, mi tâm, thậm chí cổ họng, con mắt chờ yếu hại 20 vị bán nhân mã xạ thủ. Chỉ là trúng tên vị trí tuôn ra một dải tia lửa, lung lay thân thể, lắc đầu, liền ổn định thân hình, lại một lần hơi cong ba mũi tên, thả ra một đợt mưa tên. Âu Dương Tĩnh 200 sĩ quan đoàn chiến sĩ, người người đều hất lên tăng thêm dày tinh cương bản giáp, giống như là từng tôn chuyển động sắt thép ma tượng. Đừng nói cung tên, chính là AK loại này đại sát khí, dù cho chúng vào chỗ yếu, cũng nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn chịu điểm chấn động mà thôi. Sĩ quan đoàn trong chiến sĩ tiễn không việc gì, cái kia 20 tên nhóm thứ hai nhảy ra lang quân binh lính liền thảm rồi. Bọn hắn muốn bắn tên, liền không thể nói lá chắn, liền không có tiện tay vũ khí đón đỡ. Bán nhân mã xạ thủ nhóm hơi cong ba mũi tên còn bắn phía dưới, bọn hắn người người yếu hại trúng tên, không rên một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Vừa giao thủ một cái, tố chất có thể xưng cực kỳ ưu tú cường hãn lang quân liền chết 20, tàn 20. Mà Âu Dương Tĩnh sĩ quan đoàn không một thương vong, này chính là trang bị nghiền ép. Mà nhóm thứ hai lang quân binh lính chết, đã để kế tục lang quân nhận rõ lẫn nhau trang bị kém cách. Mặc dù bọn hắn cũng choàng tam trọng giáp, nhưng một lớp da giáp, một tầng giáp lưới, một tầng bước người giáp, rõ ràng ngăn không được bán nhân mã các quân quan trên tay cái kia có lấy ngàn cân cung lực thép. Chiều dài cánh tay cung, bắn ra phá giáp nặng tiễn, cũng là bọn hắn cái kia chất liệu so bình thường sắt thép cứng rắn gấp đôi. Lại dày lại nặng sắt hoa gỗ khiên tròn, đủ để chống nổi nặng tiễn. Thế là phía sau lang quân binh lính, cực nhanh điều chỉnh sách lược. Rất nhanh, một đạo trên trăm mặt khiên tròn ghép thành lá chắn tường xuất hiện trên thành sĩ quan đoàn các chiến sĩ trong mắt. Sĩ quan đoàn các chiến sĩ nheo cặp mắt lại, ý đồ tìm kiếm khe hở. Nhưng này lá chắn tường đằng sau, còn có một đạo lá chắn tường, đem tất cả khe hở phá hỏng. Chính là hàng trước lăng quân chiến sĩ. Sau khi nhận lấy phương chiến sĩ tấm chắn, hai tay đều cầm một lá chắn, hợp thành đạo này lá chắn tường. Bán nhân mã xạ thủ nhóm mở cung, bắn tên, đủ để bắn thủng lang quân binh lính tam trọng áo giáp phá giáp nặng tiễn. Bắn tại cái kia sắt hoa gỗ khiên tròn tạo thành lá chắn trên tường, chỉ tuôn ra từng tiếng trầm muộn thành khẩn tiếng. Lá chắn tường lại không nhúc nhích tí nào, chậm chậm tiến lên. Lữ Linh Khi, Aylina các tướng lạnh nhóm chưa từng ra tay, duy trì cao độ đề phòng, cảnh giác đối diện trong quân cường giả tập kích. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền thì đề phòng Lý Tầm Hoan, Ngải Hy, Kim Luân Pháp Vương đánh lén. Âu Dương Tĩnh cũng không ra tay, chỉ từ trên cao nhìn xuống cái kia đạo che chở lấy lang quân binh lính chậm chậm tiến lên lá chắn tường. Hắn tin tưởng chiến sĩ của mình, tin tưởng bọn họ nhất định có biện pháp giải quyết này lá chắn tường. Rất nhanh, ra mặt giải quyết này phiền toái nhỏ các chiến sĩ liền xuất hiện. Bán nhân mã các chiến sĩ thấy cung tiễn không cách nào đánh tan lá chắn tường, tự giác lui lại, tránh ra lỗ châu mai. Một loạt dáng người nổi bật sự cao to, thể trạng nổi bật sự hùng tráng, bọc thép nhất là dày đặc ngưu, đầu nhân chiến sĩ xuất hiện tại lỗ châu mai trước đó. Sau đó, bọn hắn ném ra đĩa sắt, đường kính một thước năm, trung tâm vị trí dày 5 cm, biên giới dày 1 cm, to đến có thể dùng tới làm lá chắn nạp liệu đĩa sắt. Oanh, thả ra ném tượng công thủ pháp, phối hợp tam tinh cấp ngưu đầu nhân chiến sĩ thiên phú cự lực. 20 miếng nạp liệu đĩa sắt phá không bay ra lúc, phát ra không phải vòi rồng một dạng gào thét, mà là sấm chớp nổ vang. Cao tốc xoay tròn đĩa sắt đánh vào lá chắn trên tường, phát ra cũng không phải trầm muộn va chạm, mà là nổ tung tiếng vang. Lăng quân chiến sĩ cũng là tam tinh cấp, nhưng tam tinh cấp cùng tam tinh cấp ở giữa tố chất đều có sự khác biệt. Lăng quân chiến sĩ tất cả đều là triệu hoán mà đến người trong thảo nguyên loại, thể chất, lực lượng, tốc độ, phản ứng phát triển toàn diện, cũng không có đặc biệt siêu quần bạt tụy tố chất, mà ngưu đầu nhân tốc độ, phản ứng đều muốn so lang quân chiến sĩ kém, nhưng thể chất cùng lực lượng thì hơn xa lang quân chiến sĩ. 20 miếng đĩa sắt oanh kích phía dưới, nhìn như không thể phá vỡ, giống như tường thành lá chắn tường, ứng thanh xuất hiện 20 cái hố nhỏ. Sắt hoa lá chắn gỗ bài dù chưa vỡ vụn, nhưng bị đĩa sắt oanh trúng cầm chi lá chắn lang quân chiến sĩ đã bị cái kia nổ tung cự lực làm vỡ nát xương ngón tay, xương cổ tay, chân gãy cẳng tay, thậm chí chấn động phế phủ, khiến cho bọn hắn miệng mũi chảy máu. Lá chắn tường xuất hiện sơ hở, ngưu đầu nhân các chiến sĩ thừa dịp này thời cơ Lần nữa ném ra một vòng địa sát, đánh vào lá chắn tường tán loạn vị trí. Lại một hồi nổ tung tiếng vang qua đi. Lá chắn tường trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 chỗ lỗ rách. Hiện ra phía sau lang quân binh lính. Không đợi phía sau lang quân binh lính tiến lên bù vị. Ngưu đầu nhân các chiến sĩ. Lại bạo hống một tiếng. Đem toàn thân cự lực. Tụ tại cánh tay phía trên. Dùng ném tượng công thủ pháp. Ném ra nạp liệu địa sắt. 20 miếng địa sắt từ cái này mười mấy nơi không kịp bù vị chỗ lỗ hổng đánh vào. Điên cuồng va chạm. Bắn ra. Lá chắn tường đằng sau. Nổ lên liên tục xương cốt tiếng vỡ vụn. Cơ thể người tiếng ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng rên rỉ. Bắn tung tóe lên máu đỏ tươi mưa. Thậm chí trắng bệch xương cặn bã. Lá chắn tường rốt cục không kiên trì nổi. Ầm ầm tán loạn. Hiện ra phía sau khắp nơi bừa bộn. Thây ngã khắp nơi trên đất thảm tượng. Lá chắn tường vừa vỡ. Ngưu đầu nhân chiến sĩ cấp tốc lui lại. Bán nhân mã chiến sĩ lại lần nữa tiến lên. Dùng thiên phú thần tốc xạ kích. Hơi cong ba mũi tên, liên xạ năm vòng, như chút nước mưa tên mãnh liệt bắn mà xuống, mất đi yểm hộ lang quân binh lính, lại một lần bổ nhào một chỗ. Đúng lúc này, gỗ trong chiến hào, bỗng nhiên truyền ra một lần lạnh khốc hét to. Người lá chắn, dùng người làm lá chắn, dùng thi làm thuẫn, trên mặt đất. Đã có đủ nhiều thi thể. Thế là lần nữa lao ra lang quân binh lính. Một tay nắm lên trên mặt đất đồng bào thi thể. Thậm chí ngay cả chưa tắt thở thương binh. Liền liền nhóm đầu tiên cái kia bởi vì bán nhân mã xạ thủ khinh thường bù tiễn. Từ đó may mắn còn sống sót đầu gối chúng tên thương binh. Cũng bị bọn hắn phía sau đồng bào dơ lên. Trở thành tấm chắn. Cơ thể người bao phủ diện tích, so với cái kia sắt hoa gỗ khiên tròn lớn hơn rất nhiều. Khoác che tam trọng áo giáp người lá chắn, trước người tăng thêm sau lưng, chính là 6 tầng giáp, lại thêm tam tinh cấp chiến sĩ. Cái kia có thể có đủ hiệu hấp thu dung lực cơ bắp, xương cốt, khoang, người lá chắn, thật phải mạnh hơn sắt hoa lá chắn gỗ bài. Bán nhân mã xạ thủ trọng giáp, không cách nào tại xuyên thấu trước mặt tam trọng áo giáp. Xé rách cơ bắp, xương cốt, đâm vào khoang đằng sau, lại tiếp tục xuyên thấu phía sau tam trọng áo giáp. Ngưu, đầu nhân chiến sĩ nạp liệu địa sắt, cũng không thể phá hủy tầng này có thể hữu hiệu hấp thu địa sắt dung lực người lá chắn. Coi như có thể đem người lá chắn nện đến xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ nát, người lá chắn bảo vệ dưới lang quân binh lính, cũng chỉ là hơi chịu trùng kích mà thôi. Dùng người làm lá chắn, dùng đồng bào làm thuẫn thủ đoạn tàn khốc, rốt cục khiến lang quân binh lính có thể đón đầu tường nặng tiện mưa to, địa sắt, gió lốc, dùng có khả năng tiếp nhận nhẹ nhàng tổn thất. Thành công hướng về phía trước nhanh chân tiến lên. Trên đường cũng không thiếu có góc độ xảo trá nặng tiễn địa sắt tìm khe hở đánh giết kích thương lang quân binh lính. Nhưng này chút thương vong lang quân binh lính lập tức lại trở thành người lá chắn tường cấu thành tài liệu. Mạnh mẽ lang quân, tàn khốc lang quân cứ như vậy đối cứng lấy không ngừng hạ xuống mưa tên địa sắt. Từng bước một tiến lên đến dưới tường thành phương. Tiến vào cung tiễn. Địa sắt xạ kích góc chết. Sau đó, lang quân binh lính rốt cục triển khai phản kích. Bọn hắn không có thang mây. Bọn hắn cũng không cần thang mây. Chỉ là cao 10 mét tường thành. Dùng tam tinh cấp chiến sĩ bật lên lực. Dù cho trên người vác lấy gần 60 kg vũ khí, áo giáp, chỉ cần chống đỡ gần đến chân tường dưới, bọn hắn liền có thể nhảy lên. Tam tinh cấp chiến sĩ, coi như chưa từng luyện khinh công, không thể vút qua 7-8 trượng, nhảy lên 4-5 trượng, nhưng chỉ là 3 trượng cao độ, không làm khó được bọn hắn. Chỉ thấy những cái kia vọt tới tường thành dưới chân lang quân chiến sĩ, bỗng dưng bỏ xuống người lá chắn, một tay lấy xuống cõng lên sắt hoa gỗ khiên tròn, bảo vệ diện mạo cổ họng, một tay rút ra loan, đao, hai chân sâu ngồi xổm, dùng sức đạp đất, sau đó nhảy lên một cái, nghênh đón bọn hắn, không phải mưa tên, cũng không phải đĩa sắt, mà là ngưu đầu nhân côn sắt, từng sợi nặng đến 100 cân nạp liệu côn sắt, tại đây chút bay lên trời lang quân chiến sĩ, vừa mới nhảy lên đến lỗ châu mai trước một sát, mang phong lôi chi thanh, ầm ầm rơi đập, hung hăng đánh tại bọn hắn đội ở trên đầu sắt hoa gỗ trên tấm chắn. Keng keng keng, từng nhát rèn sắt trong tiếng nổ, dày nặng sắt hoa lá chắn gỗ bài, cũng không chịu nổi 100 cân côn sắt thêm châu ma đại lực oanh kích. Rên rỉ chia 5 x 7, sau đó bạo liệt, chính là lang quân binh lính nhóm đầu, liền mũ giáp, mang đầu. Tại dư thế chưa nghỉ côn sắt oanh kích dưới, hết thảy như nổ tung dưa hấu, bạo thành vỡ nát, nhưng lang quân binh lính che già măng mọc, nhóm đầu tiên ý đồ nhảy lên tường thành lang quân binh lính, thi thể còn chưa rơi xuống, nhóm thứ hai lang quân binh lính, liền lại lần nữa vọt lên, sau đó nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, liên tiếp không ngừng. Hướng đầu tường nhảy tới, cùng lúc đó, lang quân bên trong các thập phu trưởng, cùng với tứ tinh các cường giả, cũng rốt cục lộ diện, dù chưa xâm trèo lên thành công chiến, nhưng bọn hắn dùng không kém hơn bán nhân mã tinh xảo xạ thuật. Đối trèo lên thành lang quân nhóm triển khai trợ giúp, Lý Tầm Hoan, Ngải Hy, Kim Luân Pháp Vương. Cũng tại bọn hắn, chủ nhân, thúc dục dưới, bất đắc dĩ tăng nhanh thế công. Trong lúc nhất thời, đầu tường quân coi giữ, áp lực tăng gấp bội. 7 vị tứ tinh cấp tướng lĩnh, cùng với Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thạch, Thanh Tuyền, đều là dồn dập ra tay. Liền liền Âu Dương Tĩnh, đều cùng một tên khí huyết tràn đầy như cuồn cuộn khói báo động lăng quân tướng lĩnh. Lẫn nhau đối mặt tại ánh mắt, dính lưu khí thế, vị kia ngũ tinh sơ giai lang quân chính soái xuất hiện trên chiến trường, ánh mắt, khí thế, đều là cùng Âu Dương Tĩnh lẫn nhau khóa chặt, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, hết chương.